Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1078, cướp. Tinh toán là một cái ý niệm trong đầu, bên trong tin tức rất đơn giản, chỉ là một tiểu cố sự. Cái này tiểu cố sự bao hàm tỉ muội, sinh tử, hối hận, tuyệt vọng, trọng sinh các loại rất nhiều yếu tố, xem như là một cái rất đặc sắc tiểu cố sự. Câu chuyện này nếu như thư với trên giấy, không biết vượt lên trước 10 vạn chữ, nhưng chính là cái này tiểu cố sự, cấu thành một cái đại thiên thế giới hạch tâm, là hết thảy khởi điểm. Phải nói rõ tích đại thiên thời không? Đối với hiện tại Trương Đạo Nhất, mà, đạo, không có nửa điểm độ khó. Trương Đạo Nhất nếu như toàn lực ứng phó, trong một sát na, mở nghìn vạn lần đại thiên thời không, cũng không phải việc khó. Coi như là như bổn nguyên thế giới một dạng, đem một cái tiểu cố sự, mở rộng thành một thế giới, Trương Đạo Nhất cũng có thể làm được. Nhưng cái này cùng bổn nguyên thế giới mở rộng, có thiên ngang chi biệt, bổn nguyên thế giới quang huy tầng, mênh mông bực nào, quả thực không có cuối cùng. Đây chính là siêu thoát, với chưa từng siêu thoát khác nhau, cho dù đến gần vô hạn, nhưng không phải thì phải không phải. Ngay đem bổn nguyên quang huy phản hồi bản đi tìm nguồn gốc võ thuật. Trương Đạo Nhất đã tới quang huy tầng đầu nguồn. Quang huy tầng cùng hư không tầng chỗ giao tiếp. Chỉ có vào hư không tầng mới xem như thực sự vào bổn nguyên thời không. Hư không tầng cũng là quá khứ thời đại. Ở thời đại tận cùng, môn lại không có mở ra lúc. Những vô thượng đó đạo quả đại viên mãn cường giả theo đuổi tránh cướp chi địa. Trước đây Oa Hoàng chính là nhân này mà sống, ở hôm nay thời đại này sống lại, mà ở Trương Đạo Nhất khu tiên đoán tương lai, này trở về cường giả, cũng là nguyên ở đất này, kiên cố tới cực điểm thời không bích trướng, vẫn chưa có thể ngăn cản Trương Đạo Nhất lối đi, đến Trương Đạo Nhất loại này tầng thứ, so với vô thượng đạo quả đại viên mãn cường giả, khủng bố không biết gấp bao nhiêu lần. Đối với vô thượng đạo quả đại viên mãn cường giả mà nói, cần muôn vàn tính kế mới có thể may mắn đưa vào một hai con dấu hư không tầng. Với Trương Đạo Nhất mà đạo, thật giống như ở đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Đạo một, mộng nên tỉnh. Ở chín thời đại trước khi, cũng chính là thứ 40 cái thời đại, hữu vô chi hư không đã bị phá hủy. Thế gian đản sanh vị thứ nhất siêu thoát giả cướp luyện tất cả các loại. Sáng lập hôm nay chí cao vô thượng bổn nguyên thời không. Mở siêu thoát đường, khiến hậu nhân có đường có thể đi. Trương Đạo Nhất trầm mặc nhìn trong kiếng thân ảnh. Đó là một cái xấu hổ thanh niên áo đen. Một đầu hắc phát tùy ý xõa. Ánh mắt vô thần, tràn đầy mờ mịt. Nói chuyện là Nhất Cá Diện Nhãn Ôn Hòa. Trên đầu tràn đầy tóc bạch kim lão nhân. Ở Trương Đạo Nhất trong trí nhớ, cái này là hắn sư tôn, Vô Cực Đạo Tông tông chủ. Vượt qua 4 lần hư không kiếp cao thủ cái thế, mà hắn là lão nhân quan môn đệ tử. Trước đó vài ngày độ hư không cướp thất bại, hao tổn tinh thần hồn, lão nhân cầu đến luân hồi liên, lấy luân hồi chi lực chữa trị hắn hư hại thần hồn. Mặc dù là như thế, hắn vẫn quên rất nhiều thứ, cũng bởi vì luân hồi liên nguyên nhân, sinh ra rất nhiều giả tạo ký ức, nói thí dụ như hỗn độn thời không. Trương Đạo vừa tỉnh lại đã 3 ngày, hư ảo ký ức bắt đầu từ từ quên. Lão giả nói cho Trương Đạo Nhất, cái này là tình huống bình thường. Luân hồi nhất mộng, hỗn độn thời không từ lúc 9 thời đại trước khi, đã bị siêu thoát giả cướp phá hủy. Không có gì vô thượng đạo quả đại viên mãn. Siêu thoát có đường, 9 lần hư không kiếp sau đó, trung cực nhảy, đó là siêu thoát, tuy là hôm nay trên đời người mạnh nhất, cũng bất quá là vượt qua 8 lần hư không kiếp, được xưng là thánh nhân. Có người nói đây là siêu thoát giả quyết định danh hào. 3 lần hư không kiếp trong vòng là trí nhân, 6 lần trong vòng là thần nhân, 9 lần trong vòng là thánh nhân, 9 lần sau đó, đó là siêu thoát. Trí nhân, thần nhân, thần nhân, cái tên này, không coi là rất cao thượng, ngược lại có loại phản pháp quy chân chất pháp mùi vị. Không được siêu thoát, thủy chung làm người, đây là cảnh giới phân chia biểu hiện ra ý tứ hàm xúc. lão nhân đó là một tôn thần người ở bổn nguyên thời không? 3000 đại giới trong cũng coi là nhất tôn cao thủ, mà ở Uyên Dương giới, lão giả chính là trên đời nhân vật vô địch, đệ nhất thiên hạ. Sư tôn, ta là thân phận gì? Trương Đạo Nhất nhẹ nhàng hỏi. Tim của hắn rất mê man, chân thật ký ức cùng hư ảo ký ức đan vào. Hơn nữa vô luận là chân thật ký ức, vẫn là hư ảo ký ức, đều khuyết tổn lợi hại. Ngươi là Tô Cướp, ta Vô Cực Đạo Tông thiếu trưởng môn, đã định trước trưởng khống Uyên Dương giới nhân. Lão nhân nói, kỳ thực cũng không nhất định chấp nhất với chân thực hư huyễn. Ngươi thủy chung đều là ngươi, ký ức bất quá là mang vào vật. Ta thủy chung đều là ta sao? Trương Đạo Nhất nhìn về phía mình lòng bàn tay, ngẩn ngơ trong lúc đó. Hắn trên bàn tay chỉ tay đột nhiên tiêu thất, biến bóng loáng trong như gương. Nhất Cá diện dung cùng hắn giống nhau đến 7 phần, nhưng ánh mắt trong suốt tới cực điểm thiếu niên đang nhìn hắn, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy đều tiêu thất. Trên bàn tay chỉ tay như trước rõ ràng, căn bản chưa từng ảnh ngược quá Nhâm Hà Đông Tây. Đó là Trương Đạo nghi hoặc hoặc. Sư tôn, người nào không chỉ tay? Trương Đạo vừa hỏi, vừa rồi một màn kia, hắn vững tin không là ảo giác. Lão nhân mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đáp lại nói. Ở bổn nguyên thời không bị chú tạo trước khi, chỉ cần là có tu vi nhất định cường giả, đều có thể không có chỉ tay. Mà bổn nguyên thời không đúc thành, chỉ tay đại biểu cho thiên mệnh, có thể không có chỉ tay giả, chỉ có chấm ngoặc kép, thánh nhân. Nói đến thánh nhân thời điểm, lão nhân trong lời nói tràn đầy sùng kính. Trương Đạo Nhất có thể phân biệt ra được, sùng kính không phải là bởi vì thánh nhân lực lượng, mà là bởi vì thánh nhân tu hành. Thánh nhân, Trương Đạo Nhất lòng trung lẩm bẩm, lặp đi lặp lại nhìn về phía mình lòng bàn tay, chỉ tay như trước, tại nơi lẻ tẻ trong trí nhớ. Hắn nhớ mang máng bản thân dường như tu thành trước nay chưa có cảnh giới, so với thánh nhân còn mạnh hơn, nhưng trong thân thể vậy không toán lực lượng cường đại nói cho hắn biết, hết thảy đều là giả tạo mộng, nơi đó có thánh nhân. Trương Đạo Nhất hỏi, trong lời nói có loại chấp nhất, thánh nhân đều là ở đệ nhất giới. Lão nhân đáp lại, trong lời nói toát ra mấy lau xuống dốc, quang âm như nước, năm tháng lưu kim, trong nháy mắt, 10 năm vội vã mà qua. Trương Đạo cả một ngày ngồi trên đỉnh núi, đắm chìm nếu thật nếu huyễn trong trí nhớ. Lão nhân cả ngày là Trương Đạo Nhất bôn ba, trả giá giá thật lớn cầu tới một người có một thần vật, để có thể khiến Trương Đạo vừa khôi phục bình thường. Đáng tiếc, tất cả vẫn như cũ như trước. Thời gian 10 năm, Trương Đạo Nhất đã biết mình thân phận. Nơi này là bổn nguyên thời không? Bổn nguyên thời không cùng sở hữu 3000 đại giới. Uyên Dương giới chính là một cái trong số đó. Mà Vô Cực Đạo Tông là Uyên Dương giới người chúa tể. Lão nhân tên là Tô Vân, là Vô Cực Đạo Tông tông chủ, mà hắn gọi Tô Cướp. Đạo hào đạo một, là lão nhân tiểu đệ tử, cũng là đệ tử duy nhất. Nguyên bản ở trên hắn, còn có lưỡng người sư huynh. Đại sư huynh chiến đấu tử vực bên ngoài, nhị sư huynh chỉ thiếu chút nữa thành thánh, lại ngã vào thánh trên đường. Hắn là ít nhất đệ tử, thiên tư trác việt, tu hành 30 triệu năm năm tháng, liền mò lấy một lần hư không kiếp sát biên giới. Chỉ tiếc 10 năm trước độ kiếp thất bại, biến thành bộ dáng bây giờ. Lão nhân đã không có thời gian bồi dưỡng kế tiếp truyền nhân, sở dĩ đem tất cả tâm lực đều đặt ở trên người hắn, kỳ vọng hắn tại chính mình tọa hóa phía sau, nâng lên Vô Cực Đạo Tông đại kỳ. Ta không phải Tô Cướp. Ngồi ở trên tảng đá, Trương Đạo vừa nhìn nổi lòng bàn tay, trong miệng lẩm bẩm, từng sợi khó có thể dùng lời diễn tả được quang huy nở rộ, ma diệt hắn lòng bàn tay chỉ tay. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ tay xuất hiện lần nữa ở lòng bàn tay của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.